Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, thần bạt ngữ luyện càn hóa khôn. Nhậm Thiên Thư bảo Liên Thiên Đăng, hai tôn nhân ma như vậy trò chuyện, không chút nào không biết được, đại điện này bên trong còn có người thứ ba, ba người sáu tai, nghe gió bắt ảnh. Lý Tịch Trần hóa tại áo bào tím nhân ma trong quần áo. Lúc này đem hai người này đối thoại đều nghe sạch sẽ. Như vậy ở trong lòng suy nghĩ, nguyên lai trong núi này đè ép một tôn hạn bạt. Hơn nữa còn không phải bình thường hạn bạt, là giết chín vị nhân thần, diệt chín vị nhân ma, lấy thần ma huyết tế, lại dựa vào phu hồ chi thân tạo thành, Thiên Hoàng Thực Văn quyển 9. Có nhật ký, kỳ phu hồ giả, chính là thiên hồ chi đối, kỳ sinh mà làm thần, không liệt yêu loại, không theo dị thú, không hình táo mà có chín đuôi, hàng thế tức là thân thể, kỳ pháp có thể thông thiên triệt địa, hoán vũ nhập u, hồ loại rất nhiều, trong đó kẻ cao nhất chính là chín đuôi, cái này trong đó còn có thiên hồ, tóc vàng hồ. Ngọc diện cáo đen, long hồ, độc lang, tử viêm, những này đều là chín đuôi chi hồ. Tu hành cực cao, trong đó có tiên có thần, có ma có yêu khác thường chồng. Tuy là đồng căn, nhưng cũng không phải là đồng tộc. Lấy phu hồ thần chi thân vi nguyên, dẫn dương hóa âm, lại từ âm hóa tử, dẫn vào bên ngoài dương, tức cửu thần cửu ma chi huyết. Dựa vào trong đó thần ma chân tính, hóa một tôn thiên sinh thần thánh hạn bạt, này bạt cùng bình thường hạn bạt khác biệt, cái này bạt chính là thần bạt, mà trời sinh bạt thì là thi bạt, xem như yêu ma, thần bạt có pháp, thông thiên triệt địa, có được cải thiên hoán địa khả năng, nếu nói bình thường hạn bạt vừa ra đất cằn nghìn dặm. Cái kia thần bạt vừa ra là có phần thiên trử hải uy năng. Nên như thế, cái này đầu tiên muốn thần bạt có thể triệt để hóa xuất. Tự loại này thiên sinh thần thánh, như là xuất thế phía trước bị quấy dày, là thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó xuất thế, là cảnh giới pháp lực đều là giảm lớn. Nguyên bản thiên định đạo hành cũng phải bị tươi sống chém xuống đi 7 phần. Đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt, hoàng hôn địa thật lớn dã tâm, cửu huyền luận đạo bên trên đi một lần, cầm vạn khư một châu khí số đến bức bách cửu huyền cùng còn lại 6 đại ma môn nhường ra khí số. Muốn tại vân nguyên phía trên lại mở một mảnh ma đạo thánh thiên. Đây là muốn che kín bầu trời, vân nguyên châu là sẵn có chi địa. Trong đó bất luận cái gì một châu đều có lớn lao khí số. Kỳ vạn khư chi châu càng là tiên ma thần vẫn lạc chi địa. Chỗ kia chỗ tiên khư ma khư, trong đó lại có bao nhiêu tàn phá thiên môn. Cái kia thiên môn sau đó lại có bao nhiêu trong bình tiểu giới. Trong bình giới mặc dù không tính trăm châu, nhưng cũng là một bên chân chính càn khôn, tự có thiên đạo vận chuyển. Nên như thế cũng có khí số, đem thứ 7 thiên quang hoa che khuất, để cho vòng thứ 3 thái thượng thiên mặt trời không thể theo diệu vân nguyên. Không nói đến có thể hay không công thành, chỉ là loại này khí phách quả thật làm cho người kinh hãi. Như vậy địa ma không ra, để cho nhân ma làm việc, cũng coi là đã hao hết khổ tâm. Lôi Hóa Châu, Thái An Châu, chúng ta tiên sơn chỗ tồn chi địa xuất hiện tam trọc bất quá là trường nhãn pháp. Chỉ là mặc dù đoán được, lại không nghĩ rằng hoàng hôn địa thế mà đưa ánh mắt định tại vạn khư châu. Cái này chỉ liên đèn nhân ma thi triển, thái thượng nhật nguyệt đại pháp. Cũng là thiên định nhân vật, chỉ là thanh trọc đối lập, thiên địa không dung, như vậy xem ra. Ta tất nhiên muốn đem đầu của hắn chém xuống không thể. Không thì ngày sau, đợi hắn, cái này thái thượng nhật nguyệt pháp cũng không được biến thành thao thiên ma công. Lý Tịch Trần ý, niệm trong lòng như ánh sáng, lại như điện chớp, Thái thượng một hóa vừa rồi có thể thấy được thái thượng một hóa. Trong đó nhân quả duyên pháp minh minh liên lụy. Cái này thái thượng nhật nguyệt đại pháp. Tất nhiên không thể rơi vào ma môn trong tay. Nhưng cùng kỳ giao cho người bên ngoài còn không bằng thả trên người mình tốt. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy. Không làm bất kỳ động tác gì. Lúc này chỉ nghe cái kia hai tôn nhân ma tiếp tục trò chuyện. Cái kia phần quỷ sơn hai cái ngọc dịch bị ta chém pháp lực. Nhưng mà 36 ngày, bọn hắn tất nhiên là không cam tâm ở chỗ này bó tay đợi tử. Chúng ta đều là ma môn, thả cùng không thả đều là chúng ta định đoạt. Lần này để cho ma binh dẫn bọn hắn đi đại nguyên phong thiên điện nghỉ ngơi. Tên là chiêu đãi, quả thật giam lòng, cái này 36 ngày tất nhiên không thể thư giãn. Những này ma nhân không chừng phải dùng cái gì quỷ quyệt chi pháp đưa tin. Nói tóm lại, tại ta hoàng hôn bên ngoài trận bên trong, hư thiên đại độn là thi triển không thể. Cái kia còn lại, liền muốn phòng bị bí pháp cùng tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Ra bất kỳ sai lầm nào, ta nhậm thiên thư chỉ là trở về thỉnh tội, nhưng sư đệ ngươi nhưng là muốn đầu người rơi xuống đất. Chỉ liên nhân ma đem cái kia côn sắt lung, lay, cái kia cấp trên hoa sen đèn sáng phát ra quang hoa cùng kim viêm. Áo bạc tím nhân ma nhìn, không khỏi lắc đầu, sư huynh lo ngại, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo vô duyên không thể được. Chính là mạnh mẽ bắt lấy, qua không được bao lâu cũng sẽ bởi vì tiếp nhận không thể duyên pháp mà bị không hiểu hại chết. Hai cái này ma đầu bất quá là ngọc dịch cảnh giới. Nhân ma cũng chưa tới. Không khả năng sẽ có tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Tự sư huynh như vậy nhân kiệt. Cũng bất quá chỉ có một chiếc cái này bảo liên đăng mà thôi. Có thể ngăn, né qua vạn pháp, đốt thất tình lục dục. Chính là tiên gia người. Không thể thanh tĩnh cũng tất bị chạm. Như là nói chúng ta ma đầu. Ha ha, chuyện này đối với lên lại là không hề có lực hoàn thủ. Hắn nói như vậy, nhìn xem cái kia bảo liên đăng. Trong ánh mắt lấp lóe một tia dục vọng. Thế nhưng không dám dài lâu nhìn tới. Cũng biết bảo bối này không thể bị hắn đoạt được. Chỉ là thở dài hai tiếng. Liền lắc đầu, sư đệ ta chung quy là không có cái này phúc khí được loại bảo bối này. Áo bào tím nhân ma ở chỗ này ai thán lại không biết cái kia trong tay áo. Lý Tịch Trần cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái, kém chút từ đám mây rơi xuống dưới. Bảo liên đăng, khó trách ta trước đó nhìn binh khí này nhìn quen mắt. Cái kia côn sắt là cái kỳ quái đồ vật, đầu này bên trên lại treo cái liên đăng. Ta ngược lại thật ra không có hướng phương diện này suy nghĩ. Có thể, bảo liên đăng không nên là nữ hoa. Lý Tịch Trần hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại nghĩ lại, phương thiên địa này trong năm tháng căn bản cũng không có nữ hoa. Cái này bảo liên đăng ra, cũng là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, cũng không phải là ma binh. Trước đó tuy có ma khí, nhưng cũng là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo thuộc tính gây ra. Tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo người, cùng pháp bảo này đối ứng người có duyên mới có thể có được. Nhập tam thanh thì làm tiên binh, nhập tam trọc thì làm ma binh, nhập thần quang thì làm thần binh. Ba người đều đi, rơi vào phàm nhân trong tay, thì không cách nào vô đạo, như bình thường vật, khó trách ta trước đó thi tam muội chân hỏa đốt không thể. Dùng hỗn nguyên đấu thu không thể. Là cái này bảo liên đăng thần dị, vốn là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, lại thêm một cái có thể tán vạn pháp thần thông, ngược lại là khó giải quyết vô cùng. Lý Tịch Trần như vậy tự định giá, lúc này áo bào tím nhân ma lại là đứng người lên, cùng cái kia nhậm thiên thư tạm biệt, như vậy ra đại điện, nhậm thiên thư, thiên thư thiên thư, chúng đích phạm thiên. Lão thiên cũng muốn ngươi thua a. Lý Tịch Trần như vậy thì thầm hai câu, vừa tối cười một tiếng, cái gì chim danh tự. Như vậy theo áo bào tím nhân ma xuất điện, cái này nhân ma dưới đường đi núi, lái ma vân trong núi vòng chuyển, như vậy bỏ đi sườn núi, nhìn thoáng qua cái kia lớn nguyên điện, gặp trước cửa ma binh túc tại, đem cái kia hai cái ngọc dịch ma đầu tạm giam ở trong đó. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, đợi nơi này chuyện, tất nhiên đem ngươi hai người tươi sống róc xương lóc thịt. Đốt quỷ lão tổ xem như cái gì chim đồ, vật, cũng dám ở ta hoàng hôn địa trước cửa khóc lóc om sòm. Cái này áo bào tím nhân ma mắng xong, lái vân pháp đi, mà ánh mắt kia như cũ tràn đầy nộ ý, lúc này chỉ là trong nội tâm thở dài. Như vậy đang bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, nỗi lòng ba động, kính hồ loạn chiến, có thể tự nghe tâm lời nói. Đây chính là Lý Tịch Trần giữ nhà bản sự. Lúc này nghe được rõ ràng, cái này nhân ma trong nội tâm như thế nói, Nhậm Thiên Thư được cái kia bảo liên đăng, lại có đại cơ duyên được cổ tiên pháp, ta như vậy khắc khổ tu hành, như thế cũng chỉ có thể được cái phó chức. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hắn tuy là sư huynh, lại là cái gì chỗ tốt đều cho hắn chiếm đi. Ta chỉ có thể được chút ăn cơm thừa rượu cạn. Nếu là có đại cơ duyên, ta cũng muốn tranh một chuyến. Dựa vào cái gì hắn có thể được, ta thì không được. Cái này áo bào tím nhân ma trong nội tâm oán giận, nhưng cũng không thể nói ra. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Lý Tịch Trần lúc này nghe được rõ ràng, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, xem ra ta cái này thái thượng gả mộng tâm kinh, nên là đại triển thần uy thời điểm, tất nhiên không có cam lòng, vậy liền biệt che giấu. Lý Tịch Trần như thế định ra kế sách, thầm nói vào đêm liền kéo hắn nhập mộng, như vậy suy nghĩ một chút mưu kế, lại không khỏi tự giễu cười một tiếng, như vậy bỏ đi. Giống như là cái mộng ma, chỗ nào giống như là cái tiên gia. Bất quá a, mộng tiên mộng ma, một người có hai bộ mặt, đã làm tiên đến cũng có thể làm ma a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.